Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 405, đã từng có được qua ngươi. Hạ, Tegeon cởi dây nịt an toàn ra, xuống xe, Lâm Tàng Phong không do dự, đi theo nàng cùng một chỗ xuống xe, nhìn lấy nàng ngồi tại ven đường, thật chặt mình ôm lấy chính mình. Lâm Tàng Phong cũng chỉ có thể yên lặng ngồi ở bên cạnh. Hắn không nói gì, cũng không biết còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đi theo Tegeon trầm mặc mà trầm mặc. Lớn trên sông, xa xa thuyền truyền đến một tiếng du dương khí địch thanh, mà Dạ Phong trầm chậm thổi, có chút tâm tình có thể chậm rãi phóng thích cùng bình tĩnh. Tegeon cũng là ở thời điểm này rốt cục mở miệng lần nữa. Lời nói không còn kịch liệt như vậy, lại có một chua xót ở trong đó. Tàng Phong, ngươi không có sai, chấm ngoặc kép, chỉ là hết thảy đều quá vội vàng đến ngươi cách ta đi xa, ta lại mới từ trong trí nhớ giác tỉnh, đợi đến ta càng phát muốn đi yêu ngươi thời điểm, ngươi đã yêu cô gái khác. Tê Dê Ôn vẫn như cũ ôm đầu gói. Ánh mắt nhưng từ xem thật lâu hán giang lên chuyển rời đến Lâm Tàng Phong trên thân. Ngôn ngữ càng phát ra chua xót, ẩn ẩn mang theo tiếng khóc nức nở. Ta nên làm cái gì? Người cứ như vậy đem ta một người vứt xuống. Nhưng ta còn phải đi tiếp nhận sự thật này. Tiếp nhận ta cả đời này đều khó có khả năng cùng với ngươi sinh hoạt sự thật. Ta thật bỏ qua ngươi. Bỏ lỡ cả đời này duy nhất một lần có thể hạnh phúc cơ hội. Có thể lão thiên đem ngươi lại tiễn. Hồi bên cạnh ta thời điểm, ta tuyệt vọng lập tức biến thành hy vọng. Ta cảm thấy, ta nhóm lại có khả năng. Quản chi về sau ngươi sẽ ngủ say. Có thể chí ít ta có thể bồi tiếp ngươi. Ngươi cũng có thể bồi tiếp ta. Thậm chí có một ngày ngươi sẽ tỉnh đến. Sau đó cười nhìn ta. Nói một câu đã lâu không gặp, cứ việc khi đó ta khả năng đã già, có thể không quan trọng, ta nhóm không phải đã nói, muốn cùng một chỗ già đi sao, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, cái này toàn bộ cũng chỉ là ta một ý của cá nhân thôi. Trở lại ngươi, đã thay đổi thật nhiều tốt nhiều, vô luận ta lúc trước dáng vẻ, vẫn là đổi mới rồi trang dung tạo hình. Trong mắt của ngươi đều đã không có ta. Tâm của ngươi bị một cô bé khác một mực chiếm cứ, rốt cuộc chứa không nổi ta. Thế nhưng là, rõ ràng là ta trước yêu ngươi a. Vì cái gì hiện tại biến thành dạng này? Cũng là ta trước hết nhất nắm giữ ngươi. Nhưng vì cái gì hết thảy cũng đều để cho người ta như thế lòng chua xót. Chấm ngoặc kép, ta kỳ thực vẫn luôn muốn hỏi một chút ngươi. Người trước kia yêu nữ hài kia đến tột cùng là như thế nào một cái kẻ ngu mới có thể đem tốt như vậy ngươi mất đây? Nàng làm sao lại ngu như vậy đây? Chấm ngoặc kép, mặt trăng che giấu tiến tầng mây bên trong. Khí địch thanh cũng thời gian dần trôi qua đi xa. Trong bất chi bất giác, thời gian lại đi qua một đoạn. Lâm Tàng Phong nhìn lấy mặt sông. Tại Tegeon trong giọng nói chậm rãi trầm mặc xuống, mà Tegeon những cái kia tựa như là đang hỏi hắn, lại hình như là hỏi nàng mình, hắn càng là không biết nên nói thế nào, nhưng hắn cảm giác lúc này nên nói điều gì, nhưng là vì cái gì hắn cũng có chồng lòng chua xót cảm giác đây. Là bởi vì thân tượng một bên cô gái này nói, chỉ cần vừa nghĩ tới những cái kia đã từng lẫn nhau yêu nhau qua. Đã từng lẫn nhau nắm giữ qua sự thật, liền sẽ làm cho lòng người chua sao? Hắn cho không xuất ra đáp án, chỉ có thể bất lực mà nặng nề gục đầu xuống, tính cả tay cũng cúi thấp xuống, phảng phất có chút không giải được nặng nề gông xiềng ép ở trên người hắn. Mà một cái tay nhỏ đúng lúc này nhẹ nhàng đưa tới, mang theo nàng đặc hữu non mềm cùng mắt sáng nhất vẻ đẹp giáp. Sau đó nhẹ nhàng tiến vào Lâm Tàng Phong đại thủ bên trong. Sau đó cầm thật chặt, Lâm Tàng Phong không tự chủ lắc một cái liền muốn rút về tay. Có thể Tegeon lời nói mới rồi lại tại trong đầu không ngừng hồi tưởng. hắn rốt cục vẫn là không hề động, chỉ là so trước đó càng thêm trầm mặc, mà Tại dần dần nắm chặt giờ khắc này. Tê Dê Ôn lại một lần nữa mở miệng, mang theo trầm tĩnh sau đó yếu đuối, mang theo đối với Lâm Tàng Phong an ủi. Tàng Phong, không muốn nặng như vậy lặng yên, cũng đừng cảm thấy khó chịu, ta nói qua ngươi không có sai, ta chưa từng có muốn ôm oán ngươi ý tứ, ta những điều kia vấn đề, chỉ là đang hỏi chính ta, không hỏi ngươi, ngươi không cần cho ra một đáp án, hơn nữa rất có thể hết thảy đều không có đáp án. Chấm ngoặc kép, cho nên, cái gì cũng không cần suy nghĩ, không cần nhớ, chấm ngoặc kép, nhỏ vụn lời nói rơi xuống. Tê Dê Ôn nhẹ nhàng buông ra Lâm Tàng Phong tay, lại chính mình co do ôm lấy đầu gối. Không nghĩ có thể, Lâm Tàng Phong chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Cái kia có thể đáp ứng ta về sau có thể thường thường cười sao? Bất luận ta có ở đó hay không? Tê Dê Ôn cũng chậm rãi ngẩng đầu. Nếu như ta nói ta rất khó làm đến đây. Lâm Tàng Phong lắc đầu. Rất khó cũng phải nỗ lực, bởi vì ngươi khóc lên cũng không xinh đẹp, chỉ có cười thời điểm ngươi mới xinh đẹp nhất. Tê Dê Ôn nhìn hắn, ánh mắt xa xút, nếu như ngươi không nhìn nữa ta, ta cười lại xinh đẹp, thì có ích lợi gì? Lâm Tàng Phong hít sâu một hơi, tối thiểu nhất, ta bây giờ đang nhìn lấy ngươi đây, nếu như ngươi khóc rất khó coi. Ta khả năng liền không quá suy nghĩ đón thêm ngươi ủy thác. Tê Dê Ôn sửng sốt một chút. Trong chớp nhoáng này cảm giác quen thuộc nhượng lời của nàng đều có chút run rẩy. Ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Lâm Tàng Phong khoát khoát tay. Không, ta là chăm chú. A, Tê Dê Ôn khẽ gắt một tiếng. Tiểu mi đầu nhăn dưới. Ngươi biết ta ý tứ. Không phải mặt chữ ý tứ, ngữ khí của ta ngươi hẳn là có thể nghe hiểu. Đây là câu nghi vấn, không phải khẳng định câu hoặc là hỏi lại câu. Lâm Tàng Phong cười nhẹ, lời nói lại rất chân thành. Đối với, ta tại nói đùa với ngươi, bởi vì thời gian của ta không nhiều. Đưa cho ngươi, chỉ có thể từ hiện tại đến ngươi solo hành trình kết thúc. Cho nên trong tương lai đoạn thời gian này bên trong, ta đều hy vọng dễ dàng cùng ngươi ở chung. Dạng này, những cái kia lòng chua xót, những cái kia đau đớn cùng nặng nề, liền sẽ bị ta nhóm thời gian dần trôi qua trung hòa. Cũng sẽ không lại vì một câu hoặc một cái quen thuộc xưng hô mà trầm mặc. Liền tính nhất thời tránh trở lại đi, ta nhóm cũng sẽ rất mau ra đến. Bởi vì nhìn thấy đối phương là đang cười, ta nhóm cần gì phải lại đem hồi ức liên lụy đi ra. Về sau không cần khó chịu như vậy. Có thể sao? Tê Dê Ôn nẻ mặt hốt hoảng thoáng cái. Nửa ngày, nàng rốt cục lộ ra một cái hồi lâu không thấy mỉm cười. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tuy nhiên, ngươi có thể mang ta đi cái chỗ cũ sao? Đi qua chỗ này sau đó, ta nghĩ ta cũng có thể tốt hơn chấp hành cùng ngươi cái này ước định. Lâm Tàng Phong đáp ứng, được, đi nơi nào ngươi nói đi. Tê Dê Ôn nhìn về phía phương xa, cái kia chữ phiến biển, ngươi lên qua tên biển san hô. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lại rốt cục vẫn là lại một lần nữa đáp ứng. Được, đi thôi, nói, đứng lên, sau đó hướng Tê Dê Ôn đưa tay ra. Tê Dê Ôn nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng duỗi ra tay nhỏ, sau đó nhẹ nhàng giữ chặt Lâm Tàng Phong tay đứng lên. Sau đó hai người lên xe, ở trong màn đêm hướng về một phương hướng khác đi xa. Ban đêm, không tính đã khuya, mặt trăng cũng chậm chậm thò đầu ra. Quần tinh tại thiên không lập lòe, đem hải lãng, bãi cát chiếu rất sáng, vì nơi này cảnh trí tăng thêm độ sáng cùng mỹ cảm. Mà ở trong đó vẫn là cùng trước kia một dạng, im lặng không người, tựa hồ lui tới chỉ có Tê Dê Ôn cùng Lâm Tàng Phong rất quấy rầy nó. Đem xe dừng lại, hai người từng bước một đến gần bãi biển, sau đó chậm chậm ngồi xuống, nơi này gió so tại trên cầu lớn cũng càng lạnh chút, mà Taeyeon mặc có chút đơn bạc, cho nên tại lúc xuống xe nàng cả người đều tại không tự chủ được rung động run một cái. Lâm Tàng Phong vừa định giữ chặt nàng thoát y dùng cho nàng, có thể trong nháy mắt liền thấy ngốc manh trên mặt nàng lộ ra đã lâu nụ cười. Đại khái là cảnh sắc trước mắt nhượng sự hăng hái của nàng rất đủ đi. Mà sau một khắc, đón gió biển, nàng đá rơi xuống trên chân giày, để trần hai người bàn chân nhỏ liền bắt đầu tại toàn bộ trên bờ cát chạy. Một bên chạy một bên quay đầu nhìn lấy Lâm Tàng Phong mở miệng. Âm thanh đáng yêu mà động nghe. Tàng Phong, đừng phát ngốc, tới A Tương Đương, Lâm Tàng Phong trong nháy mắt ngẩn ngơ. Chưa từng tan hết ký ức lập tức trở về quá khứ. Thời điểm đó bờ biển, tựa hồ cũng có cái tiểu cô nương đánh lấy chân trần đối với hắn phất tay. Gọi hắn cùng một chỗ tại bọt nước bên trong truy đuổi đùa giỡn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.